Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, toàn bộ server sổ đen. Theo cung binh bị mặc lên chiến tranh gông xiềng quyển trục, Phong Thiên Mạch thả lỏng trong lòng, cái này đối phương thì không thể trốn chạy. Bối thứ, sau lưng lần nữa truyền đến băng lãnh cảm giác. Cung binh dứt khoát trực tiếp quay người mạnh đánh. Hắn hiện tại lượng máu không nhiều, dạng này hành động tại trong mắt mọi người càng giống là cam chịu. Hắn hết, Phong Thiên Mạch hướng về cung binh chạy tới. Hắn ánh mắt lộ ra đắc ý ánh mắt, chiến sĩ lại không có vô địch. Thảo, cầu vồng cẩn thận. Phong Thiên Mạch bỗng nhiên nghĩ đến cung binh tựa hồ phóng thích qua mấy lần vô địch kỹ năng. Đối phương cái này thời điểm quay người ngạnh kháng đạo tặc không phải cam chịu, mà chính là muốn phản sát. Hắc sắc thải hồng mặt không biểu tình. Tại hắn nghe đến Phong Thiên Mạch thanh âm lúc, hắn đã né tránh đi cung binh lực bổ hoa sơn kỹ năng, thậm chí còn giao rơi ám ảnh áo choàng kỹ năng. Nếu không phải tật phong bộ cứu hắn một bước, hắn đã bị cung binh đánh chết. Coi như không biết cung binh hiện tại thuộc tính, nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương công kích rất mạnh. Mạnh phi thường, lôi vân phong bạo, thủy băng vũ trực tiếp hạn chế cung binh di động phạm vi, sau đó ảo thuật băng tiễn cùng hỏa cầu. Dự phán đánh ra, miss, 556, một cái mức thương tổn bay ra, cung binh gật gật đầu. Những thứ này thánh tài tinh anh quả nhiên không phải người chơi bình thường có thể so. Mỗi người đều thân phụ tuyệt kỹ. Tại mở ra vô địch bước lui hắc sắc thải hồng về sau, cung binh xoay người, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa Enzo trên thân. Enzo, Phong Thiên Mạch nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương hiểu ý trực tiếp lùi lại mấy bước nhường ra vị trí. Muốn trước hết giết giòn ra. Phong Thiên Mạch cười lạnh nói, nằm mơ. Cung binh hướng về Enzo di chuyển nhanh chóng đi qua. Mặc dù hắn hiện tại tàn huyết, nhưng là hắn vẫn là muốn được ăn cả ngã về không. Hắn sẽ không còn có vô địch kỹ năng, Phong Thiên Mạch giận dữ hét. Một đổi một, nghe đến Phong Thiên Mạch thanh âm, Enzo dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ không muốn nhúc nhích. Vù vù. Liên tục hai đạo mũi tên lần nữa phá không mà đến. Ảo thuật băng tiễn, cao thủ ý thức quá mức đáng sợ. Mỗi một cái kỹ năng đều có thể dự phán, cũng có thể trực tiếp khóa chặt bình thường. Cung binh không phải sợ hãi khống chế, là bởi vì hắn lượng máu nhanh sắp thấy đáy. Hiện tại hắn chịu không được bất luận cái gì công kích. Chết! Đuổi tới cung binh sau lưng chiến sĩ man tam đao nâng đao liền muốn rơi xuống. Tấn mãnh đả kích, cung binh rốt cục mở ra chuyển vị kỹ năng. Sau đó hắn hướng về nơi xa chạy tới. Ảnh tập, hắc sắc thải hồng theo cường ẩn bên trong hiển hiện, sau đó trực tiếp động thủ. Các loại cũng là ngươi. Cung binh than khẽ, sau đó trực tiếp quay người dự phán đánh ra trọng kích tăng thêm lực bổ hoa sơn. 693, 4183, bảo kích thương tổn trị số bay ra. Tại mức thương tổn đánh ra trong nháy mắt, cung binh lăn mình một cái tránh né ảo thuật lôi vẫn. Thương tổn, châu rừng ngăn lại hắn. Phong Thiên Mạch mơ hồ cảm giác ra cung binh có loại muốn chạy dự định. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là để kỵ sĩ châu rừng trực tiếp đứng tại cung binh thoát đi lộ tuyến phía trên. Uống, cung binh lần nữa lắc lắc thân thể tránh né tam xoa tiễn thương tổn. Đồng thời Phong Thiên Mạch đã cận thân, cái này đã từng thua ở cung binh trong tay nam nhân cười lạnh nói, ngươi còn có thể chạy mất lời nói, ta theo họ ngươi. Uống a, cung binh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng phẫn nộ thần sắc. Sau đó hắn một kiếm rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, cung binh hướng về Phong Thiên Mạch bên trái nhìn xem. Còn dám muốn? Phong Thiên Mạch biết mình bên trái sau lưng cũng là Enzo mục sư này. Hắn cười lạnh nói, chết đi, phá liệt chi kiếm, Hoàng hôn chi kiếm, thế mà cung binh căn bản không có muốn đi đánh giết mục sư ý tứ. Hắn chỉ là vì mê hoặc phong thiên mạch. Quả nhiên hoàng hôn chi kiếm kỹ năng rơi xuống tinh chuẩn trúng đích phong thiên mạch. Trầm mặc hiệu quả phía dưới phong thiên mạch phá liệt chi kiếm không có đánh đi ra. Hắn lắc lắc thân thể a có bất luận hành động gì. 931. Ma pháp tinh đạn tại cung binh trên thân đánh ra thương tổn. Trên thực tế nếu như không là vừa mới miểu sát đạo tặc thời điểm cao bạo kích phía dưới hút máu hồi mấy trăm điểm máu, như vậy hiện tại cung binh đã là bộ thi thể. Chân đá, nhìn lấy trầm mặc hiệu quả phía dưới phong thiên mạch. Cung binh cười cười trực tiếp chân đá đánh ra. Đánh lui, 515, đem phong thiên mạch đánh lui về sau. Chiến sĩ man tam đao bắt kịp, nhưng là cung binh đã không hề lưu lại tư cách. Hắn hiện tại lượng máu đụng phía dưới thì chết. Lăn mình một cái tránh né vô cước phi điểu bắn ra dẫn đạo tiễn. Thừa dịp thủy băng vũ ma pháp còn tại ngâm sướng, cung binh hướng thẳng đến châu rừng vị trí chạy tới. Châu rừng ngăn lại hắn. Man tam đao theo đuổi không bỏ nhưng cũng đồng thời nhắc nhở. Không nên bị hắn khống chế. Ngăn trở hắn hẳn phải chết. Châu rừng gật gật đầu. Tại cung binh cận thân trong nháy mắt, châu rừng trừng to mắt cả giận nói, là khống chế vẫn là muốn tách rời khỏi. Thế mà châu rừng cái gì đều đoán không đúng. Cung binh cận thân trong nháy mắt thập tự chảm trực tiếp đánh ra. Trừ 1593, một cái mức thương tổn bay ra. Đối với có 4.000 máu cùng 900 song phòng kỵ sĩ châu rừng tới nói, cung binh coi như bật hết hỏa lực đoán chừng cũng dây không chết cái này đại gia hỏa. Nhưng là cung binh muốn không phải thương tổn. Gặp lại, cung binh xoay người một cái tránh đi châu rừng sau đó trực tiếp chạy mà đi. Ngoạt tao, man tam đao giận dữ hét. Châu rừng ngươi làm cái gì? Mẹ, châu rừng giận vượt mức quy định đi một bước. Lúc này thập tự chảm cứng ngắc hiệu quả mới vừa mới biến mất. Hắn cả giận nói, lão tử vừa mới không động đậy, không biết vì cái gì. Phong ca, bị phục sinh đạo tặc buồn bực nói, chúng ta, phong thiên mạch lạnh như hàm số à. Hắn mang mấy cái này thánh tài bên trong siêu cấp tinh anh. Kết quả đánh lén tình huống dưới bị cung binh phản giết một cái rời đi. Số liệu này là tại quá kinh người, mẹ lần này để hắn chạy. Lần sau lại không biết ngày tháng năm nào. Man tam đao buồn bực nói. Gia hỏa này thần thoại sáo trang không phải không à. Làm sao thuộc tính còn cao như vậy. Cao sao? Phong thiên mạch lạnh nhạt nói. Mà đi coi như lại cao hơn cũng vô dụng. Phía trên đã chính thức đối với hắn mở ra toàn bộ server sổ đen hình thức. Hắn xong. Ngoạt tao. Man tam đao giật mình. Đối cái kia cung binh mở ra sao? Vậy hắn lần này xác thực hết. Kịch độc đầm lầy. Cung binh một hơi chạy đến nơi đây. Vừa mới chiến đấu cứ việc chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Nhưng là lòng hắn đều muốn nhảy ra. Thánh tài tinh anh đoàn không hổ là toàn bộ server đội thứ nhất ngũ. 6 người liền để hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Thậm chí nếu như không là vận khí tốt. Nếu như không phải là bởi vì đối phương kỹ năng một lần bạo kích không có ra. Như vậy ngã xuống thì là chính hắn. Vì cái gì bọn họ lại đột nhiên đánh lén ta? Cung binh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đột nhiên chú ý tới mình hảo hữu cột chiếu lấp lánh lấy. Cung binh suy nghĩ một chút thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hắn? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.